Linh khí bức nhân, chương 82, thiên kiêu ăn khỏe nhất, góc truyện audio.com, dịch, không nhầm bố vợ trong lúc Sở Ca dồn hết sức lực. Điên cuồng tu luyện, một đường tiến lên, một trận thảo luận lớn về linh khí khôi phục trên trang web Linh Sơn Online. Lại làm hắn quấn vào vòng xoáy mới. Linh Sơn Online là trang web tổng hợp lớn nhất Linh Sơn. Topic thảo luận linh khí khôi phục là khu thảo luận hot nhất trong nửa tháng gần đây. Tin tức về mọi mặt như động thái mới nhất của chính phủ liên quan tới linh khí khôi phục. Hoặc là người dân thường phát sinh dị tượng, thậm chí các nơi trên toàn thế giới sẽ xuất hiện linh triều bộc phát. Dị giới xâm lấn, tất cả đều được thảo luận. Rất nhiều người dân đều có thói quen thường xuyên F5 trang web Linh Sơn Online. Dùng 3 tới 5 tiếng đọc bài trong khu thảo luận linh khí khôi phục. Càng có người hiểu chuyện làm một cái Linh Sơn Thiên Kiêu bảng. Bảng này có lời bình, bỏ phiếu, chuyên môn giới thiệu tới người dân những thiếu niên bản địa tuổi tác dưới 25. Vừa mới thức tỉnh siêu năng lực chuẩn giác tỉnh giả. Những thiếu niên, thiếu nữ nhà bên này vừa ngây ngô non nớt lại vừa trói lọi. Có lực tác động vô cùng lớn. Mang cho người dân cảm thụ hoàn toàn khác biệt so với Vân Tòng Hổ cùng cao thủ trong quân đội. Trong lúc nhất thời, hơn 100.000 người dân chạy theo như vịt, quả thật coi những thiếu niên này là kiêu ngạo của Linh Sơn. Không ít thiên kiêu đều có một lượng lớn người hâm mộ. Trở thành ngôi sao trên mạng Internet trong vài ngày ngắn ngủi. Ví dụ như học sinh Lý Nhược Xương, có được năng lực tùy ý ngưng kết băng tinh. Phóng thích hàn khí, giơ tay nhấc chân, tiên vân lượn lờ, được bầu thành thiên kiêu đẹp nhất, nhà máy xe điện Thiên Mã, công nhân Vương Cường, đã sơ bộ học được khống chế ngọn lửa quanh thân, trong phạm vi 3-5 mét biến ảo ra hình thái mãnh thú khác biệt, được gọi là thiên kiêu bá khí nhất, trừ cái đó ra, còn có thiên kiêu nhanh nhất, thiên kiêu có trí nhớ mạnh nhất mỗi người đều rất đặc sắc. Không ai nhường ai, lại được đội ngũ tạo ra Linh Sơn Thiên Kiêu bảng lăng xê. Dùng lời bình cùng video chuyên nghiện để tuyên truyền quảng cáo. Quả nhiên đều hiển lộ ra mấy phần phong thái của ngôi sao. Đội ngũ sáng tạo ra Linh Sơn Thiên Kiêu bảng, mỗi ngày đều sẽ đưa ra 1 đến 2 chuẩn giác tỉnh giả mới. Giới thiệu siêu năng lực của bọn hắn, tạo ra điểm số và xếp hạng khác biệt. Mặc sức tưởng tượng tương lai phát triển của bọn hắn, thậm chí bình luận mức độ mạnh yếu của bọn hắn, gom góp đủ 100 đại thiên kiêu trước khi khảo thí thức tỉnh sắp tiến đến. Có vô số người dân bị hoạt động này hấp dẫn, mỗi ngày đều chờ mong thiên kiêu mới xuất hiện, cũng nhiệt tình tham dự thảo luận, phảng phất như chính mình cũng cùng có quang vinh, trở thành một thành viên trong hàng ngũ chuẩn giác tỉnh giả. Mà những thiên kiêu được đánh giá cực cao, tiềm lực phát triển cực lớn, như là Lý Nhược Xương thiên kiêu đẹp nhất, càng trở thành người nổi tiếng mà toàn thành đều biết, không những tham dự video của thành phố, nghe nói còn có mấy tập đoàn lớn muốn mời nàng làm người đại diện bao quát nhà máy địa phương lớn nhất chuyên sản xuất kem, đồ uống lạnh và đông lạnh thực phẩm, tập đoàn toàn cầu xếp hạng thứ 7 chuyên sản xuất tủ lạnh. Điều hòa không khí đều nhìn chúng năng lực băng xương của Lý Nhược Xương. Muốn tài trợ toàn bộ hành trình tu luyện của nàng, công nhân trẻ Vương Cường có dị năng hỏa diễm cũng không cam chịu yếu thế. Chẳng những trở thành người đại diện của nhà máy xe điện Thiên Mã. Công ty cũng thiết kế riêng cho hắn một chiếc xe thể thao. Ngoại hình bóng bẩy, động cơ mạnh mẽ gọi là chiến thần liệt diễm. Còn có chuỗi cửa hàng lầu cây lớn nhất tỉnh Đông Hải cũng thuê hắn đóng quảng cáo. Trên poster quảng cáo, Vương Cường tay nâng một bát nước lầu, quanh thân lượn lờ ngọn lửa nóng hừng hực, đi kèm 3 chữ đơn giản ta phát hỏa. Trong lúc nhất thời, tuyệt đại bộ phận người dân đều quên khiêu chiến do linh khí khôi phục mang tới. Mặc sức tưởng tượng chính mình cũng có thể thức tỉnh siêu năng lực. Mà những chuẩn giác tỉnh giả đã đến xã khu đăng ký ghi tên. Đặc biệt là thanh niên 10 mấy 20 tuổi, càng là trông mòn con mắt chờ ngày nổi tiếng, hận không thể để tên của mình ngay lập tức liền xuất hiện tại Linh Sơn Thiên Kiêu bảng. Bất quá, hôm nay có một tên chuẩn giác tỉnh giả vô cùng khác biệt xuất hiện tại khu thảo luận linh khí khôi phục. Nhưng lại làm kẻ khác không biết nên khóc hay cười. Đầu tiên là một tài khoản phổ thông, đăng mấy đoạn video, đều là hình ảnh tên chuẩn giác tỉnh giả này tại trụ sở huấn luyện của mũ đỏ ăn như phong quyển tàn vân. Mồm gầu lưỡi chảo, một hơi ăn hết một phần đồ ăn khổng lồ mà 7-8 cái tráng hán đều chưa chắc ăn hết được. Thật ra, chuẩn giác tỉnh giả tiến hành đủ loại tu luyện cường độ cao. So vận động viên còn muốn vất vả hơn, sức ăn lớn chút là chuyện rất bình thường, nhưng hắn chẳng những sức ăn lớn, tướng ăn còn đặc biệt khó coi, mắt lộ ra hung quang, không quan tâm đến xung quanh, giống như người tiền sử ăn lông ở lỗ, cảm giác như kiếp trước chưa bao giờ được ăn no, sau đó, lại đăng mấy đoạn video. Đều là quay lén đủ loại hình ảnh thất bại của hắn trong huấn luyện 10 hạng địa ngục tại bộ đội mũ đỏ. Trong lúc huấn luyện đeo phụ trọng leo lên, hắn vô ý rơi xuống. Lúc tiến hành huấn luyện cài đặt thuốc nổ, hắn đem căn phòng của mình đánh sụp, bị chôn trong gạch đá, mệt mỏi thở hồng hộc, mắt trợn trắng, chuột rút, vân vân vân vân, những hình ảnh ngốc nhất, chật vật nhất, khó coi nhất, tất cả đều bị quay lén. Chắp phá thành một bản tuyển tập thất bại. Theo lý thuyết, hành động cứu viện tràn đầy sự không chắc chắn, người mới huấn luyện gặp thất bại là vô cùng bình thường. Nhưng những video nhìn như thô ráp này, lại được cao thủ tỉ mỉ biên tập, cố ý đem hình ảnh hắn ăn thùng uống vải, mồm gầu lưỡi chảo liên hệ với hình ảnh thất bại trong huấn luyện. Hình thành so sánh rõ ràng, lực kích động cực mạnh. Nhân vật chính của video tự nhiên là Sở Ca. Video đăng lên không bao lâu, lập tức có trên 100 cái tài khoản ào ào bình luận. Nội dung đều tương tự như sau. Đây là chuẩn giác tỉnh giả gì? Có thể ăn như vậy? Hắn siêu năng lực nên không phải là siêu cấp ăn hàng A. Ăn nhiều cũng không nói. Nhưng huấn luyện còn vụng về như thế. Tiêu chuẩn huấn luyện của bộ đội mũ đỏ từ lúc nào thấp như vậy? Ta đi lên đều mạnh hơn hắn a, tướng ăn còn khó coi như vậy. Nhìn hắn ăn cơm, ta lại nghĩ đến người nguyên thủy mấy vạn năm trước. Cái tên này đến tột cùng đang làm cái gì? Ta thế nào không nhìn ra hắn có nửa điểm đặc biệt? Căn bản chính là thùng cơm. Dưới sự chú ý bôi đen và sắp đặt, Thiêu Kiêu Ăn Khỏe Nhất Linh Sơn rất nhanh trở thành tiêu điểm hot nhất trên Linh Sơn Thiên Kiêu bảng. Dù sao trong hơn một tháng, mọi người đã liên tục hơn thấy được 30-40 tên thiên kiêu nghiêm túc. Cũng đã cảm thấy nhàm chán. Chợt nhìn đến Sở Ca, loại thiên kiêu kỳ dị này, thật đúng là rất mới mẻ, rất khôi hài. Thế là, đến ngày thứ hai, Linh Sơn Thiên Kiêu bảng liền hưởng ứng dân ý. Chính thức đem Sở Ca thiên kiêu ăn khỏe nhất gia nhập vào hàng ngũ trăm đại thiên kiêu. Trọng điểm chú ý còn tăng thêm các bài bình luận. Sở Ca chức vụ giáo viên, đã thức tỉnh siêu năng lực lực lớn vô cùng trong một sự cố tòa nhà đổ sụp. Cũng bước lên con đường huấn luyện của bộ đội mũ đỏ. Tuy nhiên trước mắt đến xem, ngoại trừ sức ăn viễn siêu người thường, hắn tựa hồ cũng không mang đến niềm vui mới cho chúng ta. Mà con đường huấn luyện của hắn, cũng xa xa chưa nói tới thuận lợi, căn bản là khiêu chiến một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mặt khác, chúng ta được biết từ nguồn tin tin cậy, trong một tháng qua Sở Ca đã tiêu hao hết lượng thuốc biến đổi gen gấp 10 lần chuẩn giác tỉnh giả phổ thông. Một mặt, chúng ta kính nể Sở Ca khắc khổ cố gắng, vĩnh viễn không khuất phục, nhưng một mặt khác, chúng ta cũng không nhịn được muốn hỏi, có tiêu chuẩn công bình công khai nào để phân phối và sử dụng tài nguyên chiến lược quý giá giống như thuốc biến đổi gen? Làm sao bảo đảm mỗi một chi thuốc biến đổi gen đều được phân phối đến người có tư cách nhất? Từ đó khai phát ra tiềm năng mạnh mẽ nhất, những thuốc biến đổi gen tiêu hao thậm chí lãng phí ở trên người Sở Ca. Nếu như cho chuẩn giác tỉnh giả khác, phải chăng có thể phát huy tác dụng càng lớn? Tu luyện là một môn khoa học cực kỳ nghiêm cẩn, không phải nói suông vài câu khẩu hiệu, hăng tiết gà liền có thể có thành tựu. Nếu như bởi vì một ít người đã từng liều mình làm việc nghĩa, có cống hiến cực lớn, liền muốn đặt hắn tới vị trí không thích hợp, gánh vác trách nhiệm mà hắn căn bản là không thể gánh được. Đi làm một anh hùng vụng về, chuyện này với hắn, với tất cả mọi người, đều là một loại bất hạnh. Thật có lỗi, lời bình này có thể quá mức cay nghiệt với Sở Ca. Nhưng mời mọi người tin tưởng, ta cũng không phải là nhằm vào Sở Ca, mà là hy vọng tất cả mọi người có thể nghiêm túc suy nghĩ đến tột cùng ai mới có tư cách đạt được thuốc biến đổi gen. Cái gọi là người người đều có quyền bình đẳng tu luyện là như thế nào, những vấn đề này cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, chúng ta cũng tin tưởng các ban ngành có liên quan khi cho Sở Ca nhiều thuốc biến đổi gen như vậy. Nhất định trải qua cân nhắc thận trọng, có bí mật chúng ta không biết, có lẽ tại tương lai không lâu, Sở Ca liền có thể sáng tạo hết cái này đến cái khác kỳ tích khiến cho mọi người đều trợn mắt hốc mồm, ta cùng mọi người cùng nhau chờ mong một ngày. Này tiến đến, nickname của bài bình này là người tìm sao? Rất có danh khí trong Internet và người làm truyền thông lâu năm. Cũng là anh ruột của thiếu niên khống chế dị hỏa mà Sở Ca đã hành hung qua. Ninh Truy Tinh, cách chương.